Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, lo lắng sao? Diệp Thần nắm đối phương trắng nõn lại mềm như không xương tay nhỏ. Trong lòng một trận dập dờn, thật không muốn buông ra. Nữ nhân này đến cùng có bao lớn tuổi tác? T, cảm nhận được dưới nách truyền đến kịch liệt đau nhức. Diệp Thần hít một hơi lãnh khí. Hắn phát hiện Tô Tĩnh Nhã lúc này ngay tại một mặt u oán nhìn mình chằm chằm, mà lại một cái tay hung hăng vặn lấy chính mình cố nén đau đớn. Diệp Thần nói ra, ngươi là tới đón ta đi. Ngươi cứ nói đi. Diệp Thần không muốn cùng nữ nhân nói tiếp, bởi vì nữ người đại đa số thời gian là không nói đạo lý. Tuy nhiên trước mắt Thượng Quan Vi Vi rất đẹp mắt, nhưng là Tô Tĩnh Nhã mới là mình một nữ nhân đầu tiên. Cho nên vòng qua xe bước nhanh đi qua. Ai ngờ Tô Tĩnh Nhã nhanh một bước lên xe. Không đợi Diệp Thần mở cửa xe, một chân ga lái đi. Thế nhưng là không có mấy chục mét khoảng cách, có dừng lại. Diệp Thần im lặng. Nữ nhân này đến cùng là sinh khí, còn là sống khí? Xem ra là sinh khí. Diệp tiên sinh, không bằng làm ta xe a. Thượng Quan Vi Vi thấy thế, mềm mại cười nói. Không đợi Diệp Thần nói chuyện, Tô Tĩnh Nhã xe cấp tốc đảo lại, lạnh lùng nói ra, ngươi muốn là muốn đi lấy trở về, ta không ngại. Diệp Thần nghe rõ, nữ nhân này là đang cảnh cáo chính mình, hoặc là làm nàng xe, hoặc là đi tới trở về. Tóm lại không thể ngồi Thượng Quan Vi Vi xe. Diệp Thần trượt chuyển tiến Tô Tĩnh Nhã xe, một câu đều không nói, dứt khoát nhắm mắt lại, một loại không hiểu đắc ý cảm giác, để Tô Tĩnh Nhã thập phần vui vẻ. Hừ, có bản lĩnh chính mình đi a. Diệp đại gia dứt khoát làm cái gì cũng không biết. Hắn có thể không muốn bởi vì như thế một điểm việc nhỏ để cho mình khó chịu. Xe rất nhanh lái đi ra ngoài. Thượng Quan Vi Vi nụ cười trên mặt biến mất. Lưu manh cùng Tô Tĩnh Nhã sau khi tách ra, Diệp Thần đi vào Tống gia. Hôm qua Diệp Thần bị đuổi giết sự tình, Tống gia Tống lão đã biết. Hắn trước tiên liên hệ đến Diệp Thần, trong điện thoại không tiện nói. Biết là ai xuống tay với ngươi sao? Tống lão nhìn thấy Diệp Thần về sau, câu nói đầu tiên hỏi. Không biết, ngày đó Đồng Văn bác thư ký đi tìm ta, sau đó thì gặp phải sát thủ. Diệp Thần nói ra. Tống lão nghĩ một hồi hỏi, ngươi nói là Đồng gia ra tay với ngươi? Hẳn là sẽ không, nếu như ta là Đồng Văn bác, liền sẽ không làm như vậy. Ta tin tưởng hắn tuyệt đối sẽ không ngu xuẩn đến bạo lộ chính mình trình độ. Diệp Thần lắc đầu, hiển nhiên, hắn cũng không có hoài nghi Đồng gia. Gian phòng bầu không khí có chút ngột ngạt. Không phải Đồng gia, còn có ai để mắt tới Diệp Thần? Ta nhìn ngươi vẫn là cùng quân đội chúng ta hợp tác đi. Ngay tại hai người đều đang trầm tư thời điểm, đột nhiên theo ngoài cửa đi tới một thanh niên quân quan. Người này dáng người khôi ngô, một đầu tóc ngắn, đen thui da đen, liếc mắt một cái liền biết là một cái người luyện võ. Mà lại thân thể phía trên phát ra khí thế loại này vô cùng cương mãnh. Diệp Thần nhìn thấy cái này người về sau, trực giác nói cho hắn biết cái này người gặp nguy hiểm. Hắn không nói gì, chỉ là quay đầu nhìn xem Tống lão. Tống lão thấy thế nói ra, vị này là quân đội đặc biệt hành động tổ thành viên. Hôm nay tới là muốn theo ngươi nói chuyện hợp tác. Còn có, bọn họ có thể cam đoan ngươi an toàn. Diệp Thần cười lạnh. Tống lão đầu, ngươi đây là ý gì? Đối với cái này người xuất hiện, Diệp Thần mười phần khó chịu. Có ý tứ gì? Chính mình còn không có nghĩ kỹ muốn hay không hợp tác với quân đội, phía trên liền đã người tới. Tống lão biết Diệp Thần hiểu lầm, giải thích nói ra, tiểu Diệp, ngươi suy nghĩ nhiều, bởi vì ngươi hôm qua sự tình phía trên đã biết được, cho nên hôm nay cố ý đem tiểu đội trưởng phái tới. Tiểu tử, xem ra ngươi xem thường quân nhân. Thiếu đội trưởng có chút không vừa ý nói ra, Diệp Thần cười lạnh. Không có người xem thường quân nhân, ta chỉ là không nhìn chúng ngươi mà thôi. Đối với cái này, Thiếu đội trưởng giọng nói, Diệp Thần vô cùng không thích. Thiếu đội trưởng không có sinh khí, chỉ là giống nhìn lấy ngu ngốc một dạng nhìn lấy Diệp Thần. Tiện tay hất lên, một sớp văn kiện đập tại Diệp Thần trước mặt. Xem một chút đi, sau khi xem, nếu như ngươi vẫn là bình tĩnh như thế, coi như ta chưa từng tới. Diệp Thần kém một chút thì bảo tẩu, nếu như không phải là bởi vì thương thế trên người không có tốt. Hắn thậm chí nhớ tới thân thể đánh một trận cái này cái gì cầu thí đội trưởng. Trang cái gì lão sói vẫy đuôi, có điều hắn vẫn là nhịn xuống, cầm văn kiện lên ở phía trên quét mắt một vòng. Chỉ là cái nhìn này, Diệp Thần có chút không bình tĩnh, nắm lên văn kiện nhìn kỹ, nhìn đến nội dung càng nhiều, Diệp Thần sắc mặt lại càng thêm không dễ nhìn. Gặp Diệp Thần nhìn không sai biệt lắm, Thiếu đội trưởng nói ra, tại cha mẹ ngươi chỗ biệt thự phụ cận hết thảy bắt được 3 tên sát thủ. Bên trong có 2 tên súng lục viên đạn đã lên đạn. Về phần bọn hắn sau đó phải làm cái gì? Tin tưởng không dùng ta nói ngươi cũng cần phải minh bạch a. Uống một ngụm nước sau, Thiếu đội trưởng tiếp tục nói, còn có ngươi Thần Tĩnh công ty, còn chưa mở nghiệp, liền đã trà trộn vào đi gián điệp. Chẳng lẽ đây hết thảy là trùng hợp sao? Vẫn là nói ta có thể hoài nghi ngươi cùng nước ngoài màu đen thế lực cấu kết. Công ty gián điệp, Diệp Thần không quan tâm, nhưng là tại phụ mẫu ở địa phương vậy mà có sát thủ. Cái này Diệp Thần liền không thể không quan tâm. Hắn hiện tại 10 phần phẫn nộ, đến cùng là ai muốn đem chính mình đưa vào chỗ chết? Sắc mặt càng ngày càng âm trầm, một cái tay gấp siết chặt văn kiện. Thiếu đội trưởng thấy thế cười lạnh một tiếng, xem ra chính mình vẫn là đánh giá cao tiểu tử này. Không nghĩ tới tiểu tử này nhìn đến những vật này liền đã khống chế không nổi chính mình tâm tình. Lạnh cười nói, còn có, hôm qua ám sát ngươi người, bên trong nữ nhân kia là chúng ta người Hoa, còn lại người thân phận không rõ. Rất lâu, nói cho ta biết đối phương là ai. Ngươi có tư cách gì nói điều kiện với ta? Hôm qua ngươi giết một người, ngươi đã phạm pháp biết không? Thiếu đội trưởng thanh âm đột nhiên tăng vọt quát. Vậy thì thế nào? Bọn họ muốn giết ta, chẳng lẽ ta không thể hoàn thủ sao? Diệp Thần sắc mặt âm trầm nói ra. Có thể ngươi vẫn là giết người. Diệp Thần hai mắt âm trầm nhìn một chút Thiếu đội trưởng, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, chậm rãi đứng người lên. Tổng lão nhìn lấy Diệp Thần biểu lộ, biết đại sự không ổn. Vừa muốn mở miệng nói chuyện, chỉ thấy Diệp Thần một cái lắc mình hướng Thiếu đội trưởng đánh tới, xuất thủ cũng là sát chiêu. Thiếu đội trưởng dường như sớm đã có chuẩn bị, thân thể cấp tốc lui lại. Quát, làm sao, muốn đánh nhau phải không sao? Ngay tại hắn chuẩn bị sẵn sàng thời điểm, Diệp Thần đột nhiên dừng lại động tác, lạnh hừ một tiếng từ tốn nói. Là người tại gặp phải công kích thời điểm đều sẽ có vô ý thức động tác. Ta là người, cho nên ta sẽ phản kích. Tựa như ngươi vừa mới một dạng. Thiếu đội trưởng mặt mo đỏ ửng. Hắn không nghĩ tới Diệp Thần tiểu tử này vậy mà dùng loại phương pháp này cùng chính mình giải thích. Còn có, không muốn bắt các ngươi thẩm phạm nhân thái độ nói chuyện với ta. Lão tử không ăn ngươi cái kia một bộ. Thiếu đội trưởng bị Diệp Thần lời nói tức giận cười. Tiểu tử, ngươi rất có gan, thế nhưng là ta muốn hỏi một chút, ngươi dự định làm sao bảo hộ cha mẹ ngươi, bao quát ngươi những cái kia bạn gái, chỉ bằng một mình ngươi, ngươi được không? Xác thực, coi như ngươi lại thế nào nghiêu bức, dù sao vẫn là một người, chẳng lẽ ngươi là Tôn Ngộ không sao? Có thể phân thân. Riêng là Thiếu đội trưởng câu kia nhiều như vậy bạn gái, chẳng lẽ mình chỉ là đi bảo hộ phụ mẫu? Cái kia Tô Tĩnh Nhã gặp phải nguy hiểm thời điểm làm sao bây giờ? Ngô San San chẳng lẽ mình lo lắng sao? Diệp Thần thật sâu thở dài một hơi, nói đi,